Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, gia nhập võ đạo liên minh. 100 viên nhất phẩm linh đan, 200 viên nhị phẩm linh đan, 500 viên tam phẩm linh đan. Đây là ta có thể ra giá khởi điểm tiền. Các ngươi không có ý kiến chứ? Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày nói. 100 viên nhất phẩm linh đan, 200 viên nhị phẩm linh đan, 500 viên tam phẩm linh đan. Lời ấy thật chứ? Tiêu Nhiên mỗi nói một câu. Phía dưới võ đạo liên minh mọi người khóe miệng liền co giật một lần. Khác thế lực, nhất phẩm linh đan đều là đem ra làm vật liệu chiến bị a. Cho dù lấy ra đến giao dịch, cũng đều là một chút báo giá. Người ngược lại tốt, một lần cũng là hơn 100 viên nhất phẩm linh đan. Quả thực khủng bố a. Đồng thời trong lòng, đối với Tiêu Nhiên đan thánh thân phận này, cũng càng thêm hỏa nhiệt. Nếu Tiêu Nhiên có thể nói ra như thế nhiều đan dược đến, vậy dĩ nhiên đại biểu, hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa cái giá này, đã xa xa hơn nhiều bọn họ tâm lý chịu đựng giá cả. Tự nhiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chỉ lo Tiêu Nhiên đổi ý. Đứng ở Tiêu Nhiên một bên Tịch Lân khóe miệng cũng đang không ngừng co bóp lấy. Hắn hiện ở phát hiện, vị tông chủ này làm việc thật không phải một chút bá khí a. Có thể sử dụng đan dược giải quyết đồ vật, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi phí lời. Như thế nhiều đan dược chảy ra qua, còn chưa biết rõ hội nhấc lên bao lớn rối loạn đây. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán lên đón lấy dự định. Thực sự, bất quá ta trên thân hiện ở cũng không có như vậy nhiều đan dược. Nếu như cần, ta qua mấy ngày khai lò luyện chế cho các ngươi. Nhưng ta cho như thế nhiều đồ, vật, không phải là cho không. Ta cũng có một điều kiện. Nhìn thấy đối diện trên mặt mấy người lộ ra chấn động, vẻ mừng rỡ như điên, Tiêu Nhiên trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười. Cũng đúng lúc đưa ra chính mình điều kiện. Quan hệ điều kiện, cơ hồ là vô ý thức. Đối diện mấy người đồng thời tiếp lời. Từng cái ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên trên thân nhìn chăm chú qua. Đan dược cho các ngươi có thể, nhưng ta tinh tông danh nghĩa linh tinh quáng mạch, từ đây cùng bất kỳ người nào khác không quan hệ, bất kỳ người nào không từng chiếm được đến có ý đồ. Bằng không, nói đến đây, Tiêu Nhiên sắc mặt có chút băng lãnh đứng lên, không trách ra tay như thế hào phóng. Mấy người trong lòng âm thầm cô, còn làm Tiêu Nhiên thực sự là quá mức tài đại khí thô đây. Nhưng không nghĩ tới ở chỗ này chờ bọn họ. Nhưng Tiêu Nhiên nếu thật là đưa ra như vậy nhiều linh đan, giá trị đã xa xa hơn nhiều linh tinh khoáng sản, có muốn hay không, cũng không đáng kể, bất quá nên có tư thái, hay là muốn có, vì lẽ đó vị kia tóc hoa dâm lục trưởng lão tiếp lời đạo. Đây là tự nhiên, nhưng linh tinh quáng mạch giá trị, nói vậy không cần chúng ta nhiều lời, Tiêu Tông chủ ngươi cũng là không bình thường rõ ràng. Linh tinh đối với võ giả giá trị, người cũng có thể rõ ràng. Vì lẽ đó chúng ta hy vọng, hàng năm các ngươi khai thác đi ra linh tinh, có thể lấy ra một phần dùng để đấu giá bán. Không thành vấn đề, hơi suy tư sau, Tiêu Nhiên gật gù đạo. Nhưng hàng năm chúng ta nhiều nhất chỉ có thể bán ra vô cùng nhất linh tinh. Còn lại, chúng ta bên này cũng có chính mình tác dụng, không có ý kiến gì chứ. Đây là tự nhiên, võ đạo liên minh mấy người gật gù, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng ý cười đến. Lần này mục đích, cuối cùng là đạt thành một nửa, nên làm sự tình, đã làm, tiếp đó, cũng là chính bọn hắn việc tư. Này 8 vị võ đạo liên minh trưởng lão nhìn nhau, từ cái kia lục trưởng lão đầu tiên mở miệng đạo, lần này chúng ta tới đây chứ, trên thực tế còn có một nhiệm vụ khác. Cái kia chính là hy vọng Tiêu Nhiên tông chủ ngươi có thể gia nhập chúng ta võ đạo liên minh. Bởi vì mỗi một cái thiên cấp thế lực người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có người gia nhập chúng ta võ đạo liên minh. Cái này cũng là vì chúng ta võ đạo liên minh công chính, công khai, hết sức thiết lập. Tiêu Nhiên gật gù, điểm này trước hắn liền biết rõ. Vốn là cái này Huyền Âm tông cũng là có người gia nhập võ đạo liên minh. Bất quá khi đó Tiêu Nhiên tìm đến cửa thời điểm, người kia vừa vặn ở Huyền Âm Tông bên trong, rồi sau đó bị năng lượng pháo giết chết, vì lẽ đó sau khi mới có Tiêu Nhiên hy vọng Nguyệt Đao Tông có thể hỗ trợ liên hệ dưới võ đạo người liên minh lại đây. Với bọn hắn giải thích, thuận tiện cũng đem Tinh Tông mọi chuyện, toàn bộ danh chính ngôn thuận làm được. Tiêu Nhiên lần này sở dĩ như thế dễ nói chuyện, hơn nửa nguyên nhân đều là đang cùng hắn bồi dưỡng Tinh Tông chính là tương lai Tiêu gia có thể có một cái càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà không phải vì là cho Tiêu gia khắp nơi dựng nên cường địch. Có thể đủ tiền tài dùng tiền, toàn bộ đều dùng tiền tài giải quyết tốt. Còn Tiêu Nhiên ra như vậy nhiều linh đan, nhưng là bởi vì cái kia thủy thuộc tính quáng mạch, người khác hiện ở còn chưa biết rõ linh tinh mỏ bên cạnh có một cái thủy thuộc tính quáng mạch. Một khi biết rõ, chỉ sợ cũng không có như vậy đơn giản liền có thể xử lý tốt. Tiêu Nhiên đơn giản tiên hạ thủ vi cường, đem chọn cái linh tinh quáng mạch hoàn toàn chiếm cứ hạ xuống, khiến người khác không có bất kỳ cái gì lý do tới gần. Đến thời điểm không chỉ có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, coi như sau này bị người phát hiện, cũng không dễ nói quan hệ gia nhập võ đạo liên minh có quan hệ ràng buộc sao? Tiêu Nhiên nhíu mày hỏi. Đối với cái này hắn không phải rất lợi hại dài, khẳng định phải hỏi rõ trước. Nếu như một đống giáo điều cứng nhắc ràng buộc, không thể nói được Tiêu Nhiên liền muốn từ chối. Vừa nghe Tiêu Nhiên khẩu khí, mấy người nhất thời biết có bộ phim, dồn dập tinh thần chấn động, vì là Tiêu Nhiên cẩn thận giới thiệu. Cái này nhưng là một cái đan thánh a, một khi có thể đem Tiêu Nhiên cho kéo vào võ đạo liên minh, vậy bọn họ công lao có thể to lắm, thậm chí địa vị cũng có thể vô hình chung được đề bạt. Một hàng tám người toàn bộ mồm năm miệng mười vì là Tiêu Nhiên giới thiệu. Chốc lát sau khi, Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt nhưng mà, trải qua những người này tỉ mỉ giới thiệu, Tiêu Nhiên cuối cùng là đại thể trên rõ ràng võ đạo liên minh lưu giữ lưu ý nghĩa, cùng với hàng ngày một ít sự vật, mà hắn gia nhập sau khi, lại sẽ có quan hệ chỗ tốt. Nói trắng ra, cái này võ đạo liên minh, cũng là một đám lấy thiên cấp nhất nhị phẩm thế lực làm trung tâm tổ chức, chung quanh hấp thu cửu giai cường giả tiến vào bên trong. Tu vi thấp hơn cửu giai sau kỳ, đều là đảm nhiệm phổ thông chấp pháp đội viên, hoặc là chấp pháp đội trưởng, mà xem bọn họ những này tu vi đạt đến cửu giai sau kỳ, làm theo tất cả đều là chấp pháp trưởng lão. Bọn họ mục đích chính là vì giữ gìn hòa bình, không cho những ngày qua cấp thế lực đánh nhau. Một phần nguyên nhân là thật vì là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu suy nghĩ. Một bộ phận khác nguyên nhân, nhưng là này một số ít thế lực, không hy vọng phía dưới những thế lực kia từ từ lớn mạnh, dùng để kiềm chế bọn họ, cũng có thể nói là triệt để ngăn chặn những này có thể uy hiếp được bọn họ địa vị lưu giữ ở. Quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay. Đương nhiên, chỉ có phía trước bộ phận là bọn họ cho Tiêu Nhiên giới thiệu. Phía sau bộ phận, nhưng là Tiêu Nhiên chính mình lý giải. Bất quá cũng cùng tình huống thật 8/9. Không biết rõ Tiêu Tông chủ một hồi như thế nào đây. Vị kia lục trưởng lão đứng lên, đi mau hai bước đi tới ở giữa cung điện vị trí, ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Bảy người kia đều là như vậy. Ha ha, nếu lục trưởng lão mọi người mời, thịnh tình không thể chối từ phía dưới. Tiêu Mỗ lại há nào dám không tòng mệnh đây. Tiêu Nhiên để cười ha ha, tương tự đứng lên, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 550, đã tham gia thiên tuyển giả thí luyện người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.